nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 296, gia tộc đứng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương rất mạnh nhắn, ta trịch thượng nhìn Cố Môn Hy và Phương Văn Văn bước lên chắn trước người Cố Môn Hy, chặn lại cái nhìn soi mói và dâm dê của hắn ta. Anh là ai? Hai người không cần biết tôi là ai, chỉ cần ký vào bản hợp đồng này là được. Phương Văn Văn cau mày cầm bản hợp đồng trên bàn lên. Cô ta nhìn lướt qua hai trang thì gấp lại ngay. Không đời nào, công ty của chúng tôi không bán. Thái độ của Phương Văn Văn rất cứng rắn. Tôi không biết anh là ai, nhưng giờ tôi nghiêm túc nói cho anh biết. Công ty giải trí của chúng tôi tuy không lớn nhưng nguồn vốn rất dồi dào, sẽ không gặp bất kỳ khủng hoảng nào hết. Chúng tôi không cần người khác rót vốn, lại càng không cần ký bản hợp đồng vô lý này. Người đàn ông lạ cười khẩy, hắn lấy một tấm danh thiếp trong ngực ra, vung tay ném xuống đất nói, nhặt lên đi. Phương Văn Văn tức đến bật cười, danh thiếp anh vứt đi sao tôi phải nhặt lên, bởi vì tôi đến từ phía nam, chống lưng cho tôi là nhà họ Chu. Nghe thấy thế Phương Văn Văn hít sâu một hơi, gia tộc đứng đầu ở phía nam, thấy vẻ mặt này của Phương Văn Văn, nụ cười của hắn càng kiêu ngạo. Tôi cho cô một tiếng để suy nghĩ, nếu một tiếng nữa mà hai người không đồng ý thì chết chắc đó. Hắn ta xoay người bước đi, lúc hắn bước đến cửa Cố Ngôn Hy đột nhiên nói, công ty giải trí này là của bạn tôi tặng, cho dù thế nào tôi cũng sẽ không bán đâu, anh từ bỏ ý định đi. Hắn ta từ từ xoay người chỉ tay vào Cố Ngôn Hy. Đồ đàn bà ngu ngốc, cậu chủ tôi thấy cô còn có tác dụng nên mới không muốn cô chết một cách vô ích. Cô phải biết là một tiếng nữa sẽ có người lập tức đến giết các cô. Đến lúc đấy hối hận cũng đã muộn rồi. Nghĩ cho kỹ đi, hắn ta vừa đi, Phương Văn Văn đã vội vàng nhặt tấm danh thiếp dưới đất lên. Trên danh thiếp có in tên Chu Hồng, là phó giám đốc công ty giải trí thời Không Hoa Hạ. Công ty giải trí thời Không Hoa Hạ vô cùng lớn mạnh. Những nghệ sĩ mà họ quản lý chiếm một nửa số nghệ sĩ trong giới giải trí của Hoa Hạ. So với bọn họ thì công ty giải trí của Cố Ngôn Hy đúng là con sâu cái kiến so với con voi. Phương Văn Văn hoảng sợ, lẽ nào hắn ta nói thật, sẽ có người đến giết các cô thật sao? Làm sao đây, phải làm gì bây giờ? Cô ta luống cuống đi lại lại trước mặt Cố Ngôn Hy. Chúng ta bình thường làm việc rất cẩn thận, đâu có xảy ra xung đột với ai đâu, sao lại có người muốn giết chúng ta chứ? Cố Ngôn Hy cũng bối rối. Cô ta còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm xong, cô ta không muốn chết. Cô ta không muốn tương lai của mình lại một lần nữa nằm trong tay kẻ khác. Vừa mới thoát khỏi hang sói lại rơi vào hang hổ, cô ta chỉ muốn ca hát thôi mà. Nếu công ty giải trí của cô ta bị công ty thời Không Hoa Hạ thu mua, cô ta sẽ lại bị người khác quản lý, giống như lúc trước, là một con rối gỗ để mặc cho người ta sắp đặt. Cố Ngôn Hy bỗng nắm lấy cổ tay của Phương Văn Văn. Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn Phương Văn Văn nói. Chúng ta tới Đông Hải thôi, chúng ta chuyển công ty đến Đông Hải. Ở Đông Hải có anh ấy bảo vệ, sẽ không ai dám làm gì chúng ta. Cùng lúc đó ở Đông Hải, mẹ ruột của con ơi, cuối cùng mẹ cũng về rồi. Mẹ có biết lúc mẹ không ở đây con trai bảo bối của mẹ là con đây sống thế nào không? Một ngày ba bữa con ăn mì tôm đó, buổi sáng ăn mì tôm với dưa muối. Buổi trưa ăn mì tôm với lạp xưởng, buổi tối ăn mì tôm với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Ngọc Vân và Hứa Hiếu Dương vừa mới vào đến cửa, Hứa Hạo Nhiên đã kể khổ với họ. Cậu ta còn chưa có nói xong, Liễu Ngọc Vân đã dùng hai tay ôm lấy mặt cậu ta. Nhìn con cũng đâu có gầy đi, mẹ thấy còn béo lên đây này. Nói xong Liễu Ngọc Vân đi đến phòng khách, lúc này Lý Phong cười với bà, mẹ về rồi à, Phong à. Sao mẹ thấy con hình như gầy đi vậy? Liễu Ngọc Vân vội đẩy Hứa Hạo Nhiên qua một bên, rảo bước đến chỗ Lý Phong. Nhìn Lý Phong từ đầu đến chân, ừ, gầy đi thật. Hai ngày nay con ăn bên ngoài không thấy ngon phải không? Thôi không sao, hôm nay mẹ sẽ tự tay xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho con. Hứa Hạo Nhiên đứng cạnh Chu lên. Mẹ, con có phải con ruột của mẹ không đấy? Hứa Mộc Tình lúc này cũng bước từ trên lầu xuống. Hai mẹ con cùng nói, là hàng tặng kèm đấy, buổi tối lúc cả nhà đang quây quần vui vẻ ăn tối. Hứa Hiếu Dương hỏi Hứa Mộc Tình, khảo sát ở Thành Hải thế nào rồi, chuyện đề cử, rể ngoan xuống núi tu thành chính quả. Rể ngoan giá đáo, Hứa Mộc Tình nói, chúng ta đã thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với tập đoàn Liễu Thị ở Thành Hải. Cũng đã liên hệ với một số nhà cung cấp khác, nhưng giờ vẫn chưa giải quyết xong chuyện chi nhánh ở Thành Hải sẽ đặt ở đâu. Lúc Hứa Mộc Tình và Hứa Hiếu Dương đang bàn bạc xem phòng làm việc chi nhánh ở Thành Hải sẽ thuê ở đâu. Chuông cửa bỗng kêu lên, Liễu Ngọc Vân đứng lên mở cửa, ngay sau đó liền nghe thấy bà ấy sửng sốt nói, mấy người tìm ai, mấy người làm gì thế, bỏ ra. Vừa nghe thấy tiếng Liễu Ngọc Vân kêu lên, Lý Phong đang ăn cơm lập tức đứng dậy lao về phía cửa, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ thấy một cái bóng vụt qua. Lúc này có hai gã đàn ông đang đứng ở cửa, trong đó có một người vẻ mặt rất hống hách gợi đòn. Ông ta là Lão Lục, gã còn lại đẩy ngã Liễu Ngọc Vân, một tay còn nắm tóc bà ấy. Gã so sánh bà ấy với bức ảnh đang cầm trên tay. Bạc, bàn tay gã nắm tóc Liễu Ngọc Vân đột nhiên bị Lý Phong nắm chặt. Gã còn chưa kịp làm gì thì tay đã bị Lý Phong răng rắc, vặn gãy, sau đó không đợi gã đánh trả, anh nắm chặt tay đấm mạnh vào bụng gã. Bịch, một đấm này làm gân mạch trên người gã đứt sạch, Lý Phong nắm đầu gã như xách một túi rác đi về phía cửa. Lúc này Lão Lục đứng ở cửa vẻ mặt nghiêm túc như đang đối mặt với kẻ địch mạnh. Hóa ra mày chính là hung thủ giết chết cậu chủ nhà tao. Hai tông sư đi theo bảo vệ cậu chủ cũng là do mày giết. Lý Phong kéo gã đàn ông mềm nhũn như cọng bún thiêu ném vào trong sân. Anh nhìn Lão Lục rừng rưng nói, mấy người không nên tới đây. Hừ, Lão Lục cười khẩy, mày tưởng việc mày làm không ai biết à? Tao nói cho mày biết, ông chủ của tao là Gia Cát sống đấy. Trên đời này cho dù là ai, đã làm chuyện gì cũng không giấu được ông ấy. Ông chủ tao nói để Hứa Mộc Tình và Cố Môn Hy chôn cùng cậu chủ nhà tao đấy. Giờ mày giao Hứa Mộc Tình ra thì tao sẽ tha chết cho mày. Cách chương.